Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, kiếm chém nhị trưởng lão. Linh cảnh bộ tộc đại trưởng lão, ngươi bây giờ còn có gì lời nói? Ngươi, các ngươi, giờ khắc này, đại trưởng lão cũng không còn cách nào duy trì được bình tĩnh. Sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng tuôn ra gầm lên giận dữ, ta giết các ngươi những này khi sư diệt tổ hỗn trướng. Đại trưởng lão quanh thân nháy mắt bắn ra, hoa mỹ hào quang như vô số xúc tu giống nhau hướng xa xa phân gia tộc nhân oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, đứng tại lục xanh bên người tử y chân nhân trên thân tử khí bỗng nhiên trướng. Nháy mắt chậm rãi lan tràn ra che đậy hết thảy mọi người. Tử khí bao phủ, vô số xúc tu hung hăng đánh vào tử khí phía trên. Sở hữu công kích đều tiêu tán thành vô hình. Tử y chân nhân nhẹ nhàng lộ ra một tay, liền để đại trưởng lão ấn chứng suy đoán. Ngọc Linh Lung đã dám mang người đến, tự nhiên là có hoàn toàn chuẩn bị. Lỗ mũi châu, lão phu thanh lý môn hộ có liên quan gì tới ngươi? Vô Lượng Thiên Tôn, các hạ đi gây nên hữu thương thiên hòa, mà lại bần đạo thực sự không nghĩ ra. Người tu vi như thế làm sao sẽ như thế bạo ngược tàn nhẫn? Cũng được, người có thể nghịch thiên trường sinh, chính là thiên đạo thiếu. Bần đạo thân là người tu đạo, nên bình định lập lại trật tự. Nơi đây nhỏ hẹp, vẫn là chuyển sang nơi khác làm lên một trận đi. Đang có nảy ý, tiếng nói rơi xuống đất. Thân hình của hai người nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hai cái bất lão chi cảnh không có, còn sót lại chính là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, còn có một đám tông gia cao thủ. Phân gia phần lớn là một nhóm hậu thiên chi cảnh, chính là tiên thiên chi cảnh cũng không có nhiều. Có thể tông gia người mặc dù ít, nhưng đạo cảnh tông sư vẫn là có mấy cái. Nói đến, nếu là thiếu một cái pháp hải hòa thượng trận này, ai thắng ai bại thật đúng là khó mà nói. Nhưng sự thật chính là như thế tuyệt đối. Kém một chút cũng là vô pháp vượt qua hồng câu. Bất quá hiển nhiên, hai vị trưởng lão cũng không có như vậy rõ ràng nhận biết. Nhị trưởng lão hai mắt nháy mắt để mắt tới lục xanh. Bởi vì lục xanh liên sát hắn linh cảnh bộ tộc bốn vị siêu phàm chi cảnh. Tu vi tinh thâm không thể không đề phòng, mà tam trưởng lão để mắt tới thì là Ngọc Linh Lung. Nếu không phải Ngọc Linh Lung dẫn cường địch như mật cảnh, lại thế nào sẽ cho linh cảnh bộ tộc đưa tới này tai vạ bất ngờ? Khi riêng phần mình đối thủ khóa chặt về sau, nhị trưởng lão lạnh lùng đảo qua sau lưng có chút thất kinh tông ra. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không nhanh cho ta đem những này kẻ phản nghịch đều bắt lại. Như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt. Hai người hóa thành lưu quang phân biệt hướng lục xanh cùng Ngọc Linh Lung đánh tới. Nói đến, lục xanh thật không nên khinh thị hai cái này lão đầu lão thái. Mặc dù lớn tuổi, nhưng dù sao cũng là đã từng đến qua đỉnh phong người. Vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu đều như hỏa thuần tình. Cơ hồ nháy mắt, liền đem tiết tấu của chiến đấu kéo đến chủ động vị trí. Thậm chí lục xanh vừa mới dự định chống cự công kích. Nhị trưởng lão dĩ nhiên hư ảo một chiêu thừa cơ mở ra lĩnh vực. Nhưng trước đó, nhị trưởng lão thạch phá thiên kinh một kích. Trang như vậy thật làm cho lục xanh vô ý thức mặc vào phi bồng chiến giáp. Oanh, đại mạc cuồng yên, thương lang khiếu nguyệt, chung quanh thế giới, trong chớp mắt thay đổi, dưới chân là vàng óng ánh cát vàng, nơi xa là đen nghịt mây đen. Trên bầu trời, một cái lão đầu ngồi tại đám mây cười nhìn thiên địa. Oanh, đột nhiên, lục xanh dưới chân xuất hiện lưu xa tạo thành vòi rồng. Vòi rồng có cực lớn hấp lực đem lục xanh thân hình hút lại chậm rãi hạ chìm. Lục xanh vội vàng vận chuyển công lực dự định vỡ vụn ngự không. Nhưng kỳ quái là dưới chân Lưu Sa có một loại khác đặc tính kỳ dị. Phảng phất có thể đem lục xanh tràn ra sở hữu năng lượng đều hấp thu đi vào. Vô luận là ngự không phi hành, vẫn là bước vào hư không hoặc là cái khác, đều là vận dụng linh lực thủ đoạn, cách bản chất càng gần, có thể điều động lực lượng liền vượt lên một cái bậc thềm. Liền tốt giống như hộp số, đồng dạng vận tốc quay tóe hiện ra tốc độ là ngày đêm khác biệt. Mà vô pháp đem năng lượng phóng thích, thật giống như treo ở quay người mãnh dẫm chân ga, coi như lớn hơn nữa động lực cũng không phát huy ra được. Cái này linh cảnh bộ tộc công pháp, có như vậy một chút môn đạo a. Lục xanh thân hình thời gian dần qua chìm vào cát đáy. Không có qua bên hông, không có qua cổ, không có quá mức, khi thấy lục xanh bị triệt để vùi lấp về sau. Tầng mây bên trong nhị trưởng lão trên mặt lộ ra tiếu dung. Đương nhiên từ lĩnh vực bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng, xa không có lục xanh tao ngộ như vậy huyền huyễn. Đây là nhị trưởng lão một loại thôn phệ tà công, có thể đem đối thủ điều động linh lực triệt để thôn phệ. Loại công pháp này cũng là có hạn chế. Đối phương điều động nếu như vượt qua thôn phệ cực hạn, đó cũng là sẽ không chịu nổi mà bạo liệt ra đi. Cũng may, tại lục xanh được thành công bắt lại trước đó, nhị trưởng lão miễn cưỡng vừa mới có chút chống đỡ. Lĩnh vực bên trong, trên tầng mây nhị trưởng lão khóe miệng có chút câu lên mỉm cười. Xem ra đánh giá cao ngươi, ngươi dĩ nhiên liền lĩnh vực đều không có thai nghén mà thành. Cũng bất quá là, xoẹt xẹt, đột nhiên, một đạo thiểm điện từ không trung trên tầng mây đánh rơi. Đem ở phía dưới trên tầng mây nhị trưởng lão điện toàn thân tê dại. Phảng phất một đoàn than cốc từ không trung rơi xuống. Rơi xuống thời điểm, nhị trưởng lão trong mắt vẫn là không tin. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì chính mình chế tạo ra lĩnh vực sẽ đối với mình phát ra công kích? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a, mà đột nhiên, rơi xuống nhị trưởng lão con người bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì tại tầng mây chi đỉnh, một thân ảnh tự cuồn cuộn lôi vân phía dưới như ẩn như hiện. Trường kiếm trong tay, xuyên thẳng đám mây, lục xanh, làm sao có thể, lục xanh không phải là không có lĩnh vực, mà là bởi vì thân có vô thường vô tướng lực lượng về sau lại thêm dung hợp vạn đạo xâm la. Lục xanh đều không cần lĩnh vực, hắn có thể chế tạo ra lĩnh vực, cũng có thể dung với bất luận người nào lĩnh vực, như vậy cũng tốt so, người có tiến vào tất cả người ta bên trong vạn năng chìa khóa. Lĩnh vực này là nhị trưởng lão, nhưng đem lục xanh bao dung ở bên trong thời điểm cũng là lục xanh. Nói khó nghe chút, lĩnh vực bất quá là mở một cái chiến trường. Hai người quyền hạn là giống nhau. Cái này muốn bị truyền đi, đoán chừng đa số siêu phàm chi cảnh cao thủ muốn thổ huyết. Chưa từng gặp không biết xấu hổ như vậy công pháp a. Cho nên dưới cát vàng, bầu trời lôi vân, ở trong mắt lục xanh đã là thật là, lại là huyễn cảnh, cần ngươi là thật thời điểm liền là thật. Không cần thời điểm trực tiếp khi không tồn tại. Tại lục xanh bị Lưu Sa nuốt vào thời điểm, hắn đã lặng lẽ chuyển rời đến trên bầu trời. Đây cũng là nhị trưởng lão chính mình ếch ngồi đáy giếng. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, phảng phất thiên địa lôi âm. Nương theo lấy pháp quyết niệm động. Nhị trưởng lão hoảng sợ phát giác chính mình hạ xuống thân thể đột nhiên đã mất đi không gian cảm. Giác, không gian chung quanh tựa như một cái giếng giống nhau. Liên tiếp lục xanh chính là giếng miệng, sau lưng là vực sâu vô tận, thần kiếm ngự lôi chân quyết. A, giờ khắc này, nhị trưởng lão cũng liều mạng. Tại minh bạch lục xanh một chiêu này là không thể trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng một kiếm thời. Điểm, nhị trưởng lão tinh xảo kinh nghiệm nháy mắt để hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Chỉ có thể ngạnh kháng vậy liền ngạnh kháng. Chỉ cần chống nổi một chiêu này, lục xanh chưa hẳn còn có bao nhiêu chiến lực. Xoẹt xẹt, một đạo lôi trụ hóa thành kiếm khí hung hăng cùng nhị trưởng lão chống lên hai tay. Chống đỡ, xôi trào mãnh liệt lực lượng không ngừng đánh thẳng vào nhị trưởng lão chỗ có thể điều động phòng. Ngự thủ đoạn, có lẽ là sợ chết sợ đã quen. Khả năng như thế sống an nhàn sung sướng 100 năm liền chỉ mới nghĩ lấy làm sao bảo vệ tính mạng. Nhị trưởng lão phòng ngự công pháp dĩ nhiên tầng tầng lớp lớp. Bị chém phá một cái lại tới một cái. Liên tiếp đổi 7-8 cái thủ đoạn mới miễn cưỡng đem thần kiếm ngự lôi chân quyết cho cản lại. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Mặc dù đem hết toàn lực chặn chiêu này thần kiếm ngự lôi chân quyết. Nhưng nhị trưởng lão cũng không chịu nổi. Thời khắc này nhị trưởng lão đáy lòng có một câu thô tục nhất định nghĩ muốn nói ra miệng. Không đánh, chờ một lần nữa khống chế tốt thân thể làm sao cũng không đánh. Vẫn là mạng già quan trọng, tranh thủ thời gian trượt đi. Tâm tư vừa mới lưu chuyển tới. Oanh một tiếng, nhị trưởng lão nháy mắt rơi xuống tại cát vàng nhóm bên trong. Sắc mặt trắng bệch, trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Đột nhiên, nhị trưởng lão sắc mặt khẽ giật mình, phảng phất động đất giống nhau cảm giác. Tầm mắt bên trong thiên địa có chút chấn động, cố gắng nâng lên nặng nề mí mắt. Mở mắt ra, chỉ thấy cái kia sáng như bạc thân ảnh ở trên bầu trời hai tay trùng điệp. Mà thiên địa linh lực lại phảng phất không cần tiền hướng lục xanh quanh thân hội tụ mà đi. Cái gì? Tình huống? Maha vô lượng, oanh, cường đại phong bạo từ không trung càn quét mà xuống. Nhị trưởng lão trợn tròn trong mắt. Loại này lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhị trưởng lão cả đời này liền gặp một lần. Vậy vẫn là đại trưởng lão có một lần đại phát lôi đình thời điểm tràn ra khí thế đáng sợ. Loại cường độ này công kích vượt ra khỏi nhị trưởng lão tưởng tượng. Thậm chí hắn đã từng đỉnh phong thời kỳ cũng ở đây một đạo cường đại công kích trước đó như giọt nước trong biển cả giống nhau đáng thương. Không, ta không thể chết, ta còn không muốn chết. Ý nghĩ này phảng phất như chớp giật lan tràn đến nhị trưởng lão đáy lòng. Thân hình nháy mắt chui vào hoàng trong cát. Mà đồng thời vô số cát vàng tại nhị trưởng lão đỉnh đầu ngưng tụ. Tại phía dưới cát vàng nhị trưởng lão phi tốc hướng nơi xa độn đi. Đổi thành người khác, chỉ sợ còn thật không biết nhị trưởng lão trốn đến nơi nào. Nhưng trước mắt cát vàng, tại lục xanh ánh mắt hạ không chỗ che thân. Tựa như là được thắp sáng trong suốt hóa chốt mờ. Nhị trưởng lão chỗ như tươi sáng đom đóm giống nhau trong suốt. Hay, lục xanh đột nhiên cải biến Maha vô lượng công kích phương hướng. Thẳng tắp hướng nhị trưởng lão phóng đi. Mà cái này đột nhiên chuyển biến. Để nhị trưởng lão trong đầu một mảnh mộng bức. Hắn là thế nào? Phát hiện ta, oanh, một trận huyết vụ xông thẳng lên trời. Cuồng bạo năng lượng cuốn lên vô tận cuồng xa. Nhị trưởng lão tế lên lĩnh vực. Cũng tại Maha vô lượng oanh kích hạ tan rã, từ giao thủ ngay từ đầu, lục xanh ngay tại đè ép nhị trưởng lão đánh. Đây hết thảy, tại lĩnh vực bên ngoài tất cả mọi người đều nhìn thật sự rõ ràng. Nhị trưởng lão trừ ngay từ đầu quỷ kế nắm giữ một nháy mắt chủ động bên ngoài. Lúc khác một mực là ngược gió, mà cái gọi là ngược gió lật bàn, không tồn tại. Trên mở đế thị giác lục xanh trước mặt, nhị trưởng lão ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Như bị ánh trăng bao dung thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống đất. Quay đầu một nháy mắt, lục xanh ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi thán phục. Cái này là dạng gì bao phủ trong làn áo bạc, loại nào óng ánh sáng long lanh. Pháp Hải Hòa Thượng ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực. Từng đợt phản âm từ trong miệng tụng ra, quanh thân nhộn nhạo lên như lục xanh chiến giáp giống nhau sáng như bạc bạch quang. Tại hắn quanh thân phạm vi bên ngoài, vô số tảng băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tảng băng tạo thành không phải một đoàn sắc màu rực rỡ, mà là một tòa dùng băng điêu khắc rừng rậm. Tất cả linh cảnh bộ tộc tông gia người đều sinh động như thật đóng băng tại tảng băng bên trong, mà tại pháp hải bên người một đám phân ra, nhìn về phía pháp hải hòa thượng ánh mắt như đối đãi thần minh. Pháp hải thực lực rất mạnh, nhưng cái này sát tâm có chút nặng, dĩ nhiên một chiêu đem trăm người toàn bộ đánh giết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.